Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 sơ cấp thái cực quyền. Trương Húc nghe xong, nội tâm dâng lên vô hạn phiền muộn, 5.000 vạn nguyên a, hắn là rất muốn bán, thế nhưng, hắn không dám a. Trương Húc lắc lắc đầu, không bán. Người trung niên nhất thời sốt ruột, còn muốn nói gì nữa, liền nhìn thấy. Trương Húc từ trong tay nhân sâm trên bấm hạ xuống 3 cái dâu sâm, đưa cho Vương Ba Đáo. Cái này, ngươi cầm dùng đi, nhân sâm ta sẽ không bán. Vương Ba Đáo trên mặt thoáng hiện qua kinh hỉ, cảm tạ, cầm 3 cái dâu sâm liền đưa cho Lưu Lão. Lưu Lão trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, cầm lấy 3 cái dâu sâm, cậy ra lão nhân miệng. Đem 3 cái dâu sâm đặt ở lão nhân đầu lưỡi dưới. Lưu Lão trên mặt buông lỏng. Được rồi, tuyệt đối có thể đợi được xe cứu thương đến rồi. Vừa lúc đó, Trương Húc liền nghe đến hệ thống âm thanh. Leng keng, sử dụng dị giới thu lấy vật phẩm. Cứu người một mạng, khen thưởng 1 điểm. Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Ký chủ không ngừng cố gắng. Trương Húc mở ra hệ thống giới. Quả nhiên thấy, chính mình điểm là 1 phân. Trương Húc lắc lắc đầu, liền rời đi tế thế đường. Trương sóng lớn, Lưu Lão đều chú ý lão nhân tình huống. Vì lẽ đó, cũng không có chú ý tới Trương Húc rời đi. Rời đi tế thế đường, Trương Húc phiền muộn đi ở trên đường phố. Cắn răng, sau đó chỉ có thể nỗ lực thu lấy vật phẩm, nỗ lực kiếm lấy điểm. Sớm ngày đổi được sinh tạo hóa đan cho ông nội sử dụng. Hệ thống, ta muốn đem nhân sâm hối đoái thành điểm. Trương Húc nói rằng, nếu không thể bán, vậy thì hối đoái thành điểm được rồi. Để ở chỗ này cũng là phiền phức, nhân sâm sợi dễ bị hao tổn, có thể hối đoái 3 cái điểm. Hệ thống lạnh lẽo nói rằng. Trương Húc nhất thời muốn chửi má nó. Chính là bấm hạ xuống 3 cái sợi rễ, dĩ nhiên liền trừ 2 cái điểm. Hệ thống này cũng quá đen đi. Suy nghĩ một chút, Trương Húc nói rằng, hối đoái, liền nghe đến hệ thống âm thanh. Leng keng, thiếu mất 3 cái sợi rễ 500 năm nhân sâm. Hối đoái 3 cái điểm. Hối đoái thành công. Hiện tại ký chủ nắm giữ 4 cái điểm. Trương Húc càng thêm phiền muộn. Hoàn chỉnh nhân sâm, có 5 điểm. Ngày hôm nay cứu người, còn hối đoái nhân sâm, có điều mới 4 cái điểm. Có điều, Trương Húc không một chút nào hối hận, gia gia của hắn cũng sinh bệnh. Hắn biết thân nhân sinh bệnh, cảm giác bất lực, lần thứ 2 lựa chọn, hắn vẫn là sẽ chọn cho ông già kia 3 cái dâu sâm. Không quan hệ cái khác, chỉ là làm người cơ bản lương tâm thôi. Trương Húc lên đi An Tức Trấn xe, liền chuẩn bị về nhà. Đến An Tức Trấn, xuống xe, liền hướng Tiểu Hà Thôn đi đến. Đi tới nửa đường, một mảnh rừng cây nhỏ bên cạnh. Đột nhiên nghe có người từ phía sau đuổi theo. Sau đó vây nhốt hắn. Mấy người này, đều nhuộm mái tóc màu vàng. Lỗ tai trên mang rất nhiều bông tai. Từng cái hung thần ác sát. Xem ra liền không dễ trêu. Đầu lĩnh người kia nói rằng. Đem cây kia 500 năm nhân sâm giao ra đây. Không phải vậy, chúng ta liền không khách khí. Nói, người này từ bên hông rút ra một cái dài khoảng 1 thước dao. Dao trắng như tuyết, sắc bén, vừa nhìn chính là lái qua nhận đồ thật. Không phải đem ra dọa người ra hỏa. Người này tên là Lý Nhị Cẩu, là ở Vương Ba Đáo. Vương Ba Lan phụ thân bị đưa vào tế thế đường thời điểm. Người xem náo nhiệt. Nhìn thấy Trương Húc trên người có 500 năm hoang dại nhân sâm. Động tham niệm, hắn vốn là bất lương lưu manh. Trong ngày thường trộm gà bắt chó, lừa gạt lừa người sự tình, cũng đã làm nhiều lần. Gọi điện thoại kêu huynh đệ của chính mình. Sau đó theo đuôi Trương Húc, đến nơi này, xem tới đây ít người. Liền quyết định động thủ, chỉ cần nhân sâm đắc thủ, bán đi mấy chục triệu nguyên. Bọn họ sau đó không cần tiếp tục phải làm chuyện trộm gà trộm chó, còn có thể trải qua ăn chơi chè chén hào xa sinh hoạt. Trương Húc nhìn trước mắt lưu manh, nhìn Lý Nhị Cẩu đao trong tay tử, cũng là tâm thần run lên. Hệ thống, làm sao bây giờ? Mới vừa hỏi xong, Trương Húc cũng là cười khổ. Hệ thống làm sao sẽ quản chuyện như vậy đây? Ai nghĩ? Hệ thống dĩ nhiên trả lời. Ký chủ có thể sử dụng điểm đến hối đoái bí tịch võ công. Thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hội học thuật, liền có thể đối phó những người này. Trương Húc mở ra skill tu luyện loại, nhìn thấy không ít quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp, có điều, cái khác, ít nhất đều muốn 5 điểm. Chỉ có một bộ sơ cấp thái cực quyền pháp, chỉ cần 3 cái điểm. Hệ thống, sơ cấp thái cực quyền pháp, có thể đối phó những người này sao? Trương Húc hỏi, người hội học thuật liền biết rồi. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy lạnh lẽo vô tình. Trương Húc cắn răng, hối đoái sơ cấp thái cực quyền pháp. Leng keng, sơ cấp thái cực quyền pháp. Cần 3 cái điểm, hối đoái. Tiếp đó, Trương Húc cũng cảm giác được một luồng khổng lồ tin tức chảy vào đầu của chính mình. Sau đó một bóng người ở trong đầu của hắn diễn dịch sơ cấp thái cực quyền pháp. Xem ra như vậy rõ ràng. Diễn luyện một lần, Trương Húc liền hoàn toàn nhớ kỹ. Còn bên cạnh Lưu Manh, nhìn thấy Trương Húc ở nơi đó ngây người, cho rằng Trương Húc dọa sợ. Một tên Lưu Manh tiến lên, muốn đẩy đẩy Trương Húc. Tiểu tử, mau đưa nhân sâm lấy ra. Tay vừa phóng tới Trương Húc ngực, liền cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới. Trương Húc di chuyển, như phong tự bế. Một chiêu đẩy ra, liền đẩy ra tên côn đồ này tay. Sau đó trực tiếp đem tên côn đồ này đẩy cái té ngã. Nhất thời, tên côn đồ này nổi giận, cũng là rút ra một cái dao gọt hoa quả. Tiểu tử, người muốn chết, đúng hay không? Lý Nhị Cẩu gọi nói. Cùng tiến lên, trước tiên đánh tên tiểu tử này một trận, sau đó cướp hắn nhân sâm. Nhất thời, những tên côn đồ này cùng nhau tiến lên. Trương Húc một chiêu khiến sắp xuất hiện đến. Lãm Tước Vĩ, Dã Mã Phân Tông, Bạch Hạc Lưỡng Xí, Song Phong Quán Nhĩ. Rất nhanh, những tên côn đồ này đều ngã xuống đất. Trương Húc lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nghe tới, những này thái cực quyền chiêu thức cùng trong công viên những lão nhân kia sử dụng thái cực quyền, tựa hồ không hề khác gì nhau. Thế nhưng đặc biệt hữu hiệu. Không chỉ có như vậy, mỗi sử dụng một chiêu, Trương Húc còn cảm giác được bên trong thân thể có một luồng nhiệt khí, theo chiêu thức của hắn sử dụng chậm chậm lưu động, cả người thật giống ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, phi thường thoải mái. Nhìn thấy ngã xuống đất Lưu Manh, Trương Húc cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về Tiểu Hà thôn đi đến. Chờ Trương Húc đi rồi, những tên côn đồ này mới đứng dậy. Tiên sư nó, tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Chẳng trách dám một mình mang theo 500 năm nhân sâm chạy loạn đây. Ngày hôm nay thật là xui xẻo. Nhân sâm không có bắt được tay, còn đã trúng bữa đánh. Chấm ngoặc kép, còn muốn bồi thêm một người 4 khối tiền tiền vé xe. Thật hắn mẹ suối quẩy. Trương Húc, đúng là hưng phấn cực kỳ. Sơ cấp nhất, hối đoái điểm ít nhất thái cực quyền, đều có thể có như vậy hiệu quả. Không biết, những kia hối đoái điểm nhiều võ công, sẽ là như thế nào hiệu quả đây? Sau đó, chính mình có phải là cũng có thể trở thành cao thủ võ lâm đây? Trương Húc lại mở ra hệ thống giới, nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 9 tốc độ, 8 lực lượng tinh thần, 12 đẳng cấp, cấp 1, 11/100, còn kém 89 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, một chú, nhân loại thuộc tính bình quân trị giá là 10. Trương Húc cao hứng, không nghĩ tới, hội học thuật thái cực quyền, còn có thể cho thuộc tính thêm giá trị. Chính là không biết, EXP làm sao cũng bỏ thêm. Hệ thống, EXP làm sao cũng bỏ thêm. Trương Húc hỏi, hối đoái dị giới thu lấy vật phẩm cho hệ thống, có thể tăng cường EXP. Từ hệ thống dùng điểm hối đoái vật phẩm, cũng có thể tăng cường EXP. Người hối đoái nhân sâm cho hệ thống, thêm 3 điểm kinh nghiệm. Từ hệ thống hối đoái sơ cấp thái cực quyền, lại thêm 3 điểm kinh nghiệm, chính là 11 chút kinh nghiệm. Hệ thống nói rằng, Trương Húc cao hứng, không nghĩ tới EXP tốt như vậy thu được. Vậy sau này, chính mình rất nhanh sẽ có thể đến cấp 3. Về đến nhà bên trong, phát hiện ông nội Trương Nguyên Lê không ở. Trương Húc liền biết, ông nội lại đi địa bên trong. Xem thời gian không còn sớm. Gào, dùng nồi cơm điện trưng lên cơm tẻ. Sau đó đem buổi trưa muốn ăn món ăn đều rửa sạch sẽ. Cắt gọn, sẽ chờ ông nội trở về. Vào nồi xào là tốt rồi. Trương Húc đi ra tiểu viện, hướng về dưới chân núi đi đến. Trong nhà địa ngay ở dưới chân núi, là đơn độc đồng thời. Lúa mạch đã thu qua, Trương Nguyên Lê lại gieo vào một gốc ngắn hạn là có thể thành thục rau dưa. Đến Tết đến trước, vừa vặn có thể thu hoạch một hồi. Ở 20 mẫu đất bên cạnh, có mấy cây táo cây. Mấy cây cây táo, Trương Húc nghe nói, là gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê lúc còn trẻ gieo xuống. Hiện tại cũng có mấy chục năm cây linh. Chính là ở trời nóng nực, mặt trời đại thời điểm, có thể cho ra đồng làm việc người một nghỉ ngơi. Hóng gió địa phương, những này táo cây, cây táo giống không hề tốt đẹp gì. Tuy rằng cành lá sum suê, thế nhưng kết ra đến trái cây vừa chua xót lại sáp. Chính là như vậy, cũng là Trương Húc khi còn bé đồ ăn vặt, khi còn bé sung sướng khởi nguồn. Quả nhiên, đến địa đầu, liền nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê chính đang địa bên trong cho rau dưa trừ sâu. Trương Nguyên Lê xưa nay không cần tiệt trùng dược cái gì. Loại hoa màu, loại rau dưa, trừ sâu, xưa nay đều là thủ công tới làm. Trương Húc còn chưa tới địa đầu, liền gọi nói, ông nội, tại sao lại xuống đất đây? Không thể chờ ta trở lại đồng thời làm sao? Trương Nguyên Lê thẳng thân thể, ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười. Tiểu Húc, ngươi trở về, ngươi đi bóng cây bên kia nghỉ ngơi một chút. Địa bên trong hoạt, ông nội một người có thể hành. Trương Húc đi tới dưới bóng cây, nhìn thấy dưới bóng cây bình nước. Này bình nước là Trương Nguyên Lê mang đến, chứa đầy nước, khát nước thời điểm có thể uống một ít. Cầm lấy dưới bóng cây thả bình nước, Trương Húc muốn cho ông nội chuyển chút nước, nhưng là phát hiện bình nước bên trong nước đã bị uống sạch, chẳng lẽ muốn đi về nhà mang nước sao? Đột nhiên, Trương Húc vỗ đầu một cái, chính mình làm sao quên đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.